Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3941, Vô Sắc Thế Giới Xôi Trào 1, Góc Truyện Audio.com. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, tất cả đều nhìn lên không trung, chờ đáp án khẳng định, chờ đáp án không thể tưởng tượng nổi. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm lên không trung, không gian lâm vào yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ ràng. Đây không phải lời nói đùa, Vô Sắc Thế Giới có 9 người tiến vào Phong Thần Đài, trong đó có vài người tiến vào Phong Thần Đài biểu hiện không tầm thường. Công Tôn trưởng lão tóc đen nói ra, nghe vậy, quảng trường yên tĩnh trong nháy mắt từng tia ánh mắt sáng lên, tần suất gia tốc cuối cùng bỗng nhiên bộc phát. Thành công, 9 người đặt chân Phong Thần Đài, đây là thành tích huy hoàng nhất trong Vô Sắc Thế Giới từ trước tới nay. Đây là thật sao, ta không có nghe lầm chớ, Vô Sắc Thế Giới sắp quật khởi. Ta biết ngay, lúc này 10 người bọn họ sẽ không làm Vô Sắc Thế Giới thất vọng. Tốt lắm, bọn họ là niềm tự hào của Vô Sắc Thế Giới chúng ta. Rốt cuộc Vô Sắc Thế Giới sắp quật khởi. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, tất cả mọi người rung động, từng tiếng nghị luận thán phục lập tức biến thành tiếng náo nhiệt vang vọng các nơi, tiếng gầm cuồn cuộn, thậm chí náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều. Vào lúc này thành Vô Sắc cũng sôi trào theo. Từ hưng phấn đến thất vọng, đến bất đắc dĩ, đến bây giờ đột nhiên là kinh hỉ, trong thời gian ngắn xảy ra quá nhiều việc, nội tâm mọi người biến hóa bất định, nhưng cuối cùng kết quả đáng cho mọi người chờ đợi. Vù vù, đám người Hoàng Thiên Tứ Tử Huyền, Hướng Hầu Minh, Tiết Hưng Quốc, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không cách nào hoàn hồn trở lại, bởi vì bọn họ rung động quá mạnh. 9 người đặt chân Phong Thần Đài a hát, thành công, thành công. Đây là thật sao, 9 người đặt chân Phong Thần Đài, thành tích cỡ này có thể sánh bằng tiểu đội top 3 đấy. Trời trợ giúp Vô Sắc Thế Giới chúng ta. Từng âm thanh hít thở truyền ra, Hoàng Thiên Tứ Tử Huyền, Tiết Hưng Quốc và các thế lực khắp nơi rung động rất mạnh, hai tay run rẩy siết chặt lại, rất khó nhẫn nhịn được. Đối với thế lực khắp nơi mà nói, 9 người bước vào Phong Thần Đài đại biểu cho cái gì, đặt chân Phong Thần Đài đều là người có biểu hiện không tầm thường, khó trách hai đại trưởng lão đồng thời đến đây, loại thành tích này đủ làm Vô Sắc Thế Giới khiếp sợ. Thành công, ta nói trưởng môn và đám người Thái A không có vấn đề. Ta tới bây giờ chưa từng hoài nghi qua. Trong Phi Linh Môn, mọi người kích động cũng không cao bằng người trong quảng trường, bởi vì trong lòng mọi người, loại kết quả này cũng không làm người ta quá ngạc nhiên. Trưởng môn Thái A Kim Viên Cung Phụng có lẽ cũng tiến vào Phong Thần Đài, lần này là đại thắng. Âm quỷ khẽ cười nói, kế tiếp là nội đường và ngoại đường, yêu đường nên làm việc rồi. Phạm Thống mỉm cười, ám đường tra được trước khi tiến vào Vạn Thế Liệp Tràng, Kỳ Phong Thương Hội có người âm thầm đi qua Hồng Vân Thế Giới, Linh Ấn Thế Giới, Hóa Huyền Thế Giới, trong ba thế giới này phân biệt có Linh Thiên Thương Hội, Tụ Phẩm Lâu, Phong Linh Thương Hội. Đôi mắt đỏ rực của Âm Minh Dạ Xoa chấn động, mang theo chút ít hàn khí. Trong Vạn Thế Liệp Tràng, sợ rằng có một ít chuyện xảy ra, lúc này Kỳ Phong Thương Hội tuyệt đối không thoát liên quan, chờ sau khi trưởng môn quay về tất cả sẽ rõ. Thiên Xu nói, trên không. Góc Truyện Audio.com, Trung, nhìn phản ứng của mọi người, Lạc trưởng lão nói. Cấp trên đã quyết định trong ngàn năm tiếp theo trong Vô Sắc Thế Giới có tổng cộng 500 người trẻ tuổi tiến vào mật địa hai đại liên minh tu luyện, tất cả ghế hộ pháp trong Vô Sắc Thế Giới trợ giúp đệ tử tiến vào Phong Thần Đài đều được ban thưởng một viên sinh tử đan, những ghế khác sẽ ban thưởng theo thứ tự. 500 danh ngạch tiến vào mật địa liên minh top 3 trung tiên thế giới cũng chỉ có bao nhiêu danh ngạch như vậy mà thôi. Vô Sắc trung tiên thế giới thật sự quật khởi. Hoàng Thiên Tứ Tử Huyền, Tiết Hưng Quốc nghe vậy, ánh mắt rung động rất mạnh, lập tức kích động không nhỏ, nước mắt rơi đầy mặt, có nhiều danh ngạch trong mật địa liên minh, Vô Sắc Thế Giới có thể bồi dưỡng thêm nhiều đệ tử trẻ tuổi, bình thường mà nói, trong Vô Sắc Thế Giới mỗi năm có 5 danh ngạch. 9 người của Vô Sắc Thế Giới đặt chân Phong Thần Đài dựa theo quy định, trong Vô Sắc Thế Giới bố trí thời không hình chiếu truyền tống trận cỡ lớn, đến lúc đó, nửa tháng sau Vô Sắc Thế Giới có thể quan sát toàn cảnh vạn cổ liệp tràng. Công Tôn trưởng lão nói. Bố trí thời không hình chiếu truyền tống trận cần tu luyện giả tinh thông thời gian cùng không gian và linh hồn áo nghĩa mới có thể bố trí, kỳ thật thực lực còn đạt tới ngoài niết bàn cảnh, cường giả có thiên phú như vậy, trong hai đại liên minh cũng không có bao nhiêu. Mà bố trí thời không hình chiếu truyền tống trận, người có thực lực bố trí ít nhất cũng phải có cấp độ ngoài tuyên cổ cảnh, cường giả có thiên phú như vậy trong hai đại liên minh đều là bảo vật địa vị cao thượng, bình thường sẽ không xuất hiện. Dường như Lạc trưởng lão cũng là tuyên cổ cảnh, còn là tu luyện giả linh hồn, thời gian, không gian áo nghĩa, khó trách Lạc trưởng lão tự mình đến đây. Lạc trưởng lão, xin hỏi là 9 người nào tiến vào Phong Thần Đài? Ánh mắt Hoài Viễn Khôi lập lòe, thần sắc của hắn lúc này khẩn trương, sợ rằng có chuyện xảy ra. Lạc trưởng lão nói, trừ Tôn Tiểu Nhã ra 9 người còn lại đều tiến vào Phong Thần Đài. Thực lực Tiểu Nhã hơi thấp a hát, nhưng có thể đi đến bước này đã không tệ.